Bởi vì cái già là do ba cái nơi mà hoạt động mà nó sinh già, nó sinh vô thường cái thân, phải không? Bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta khởi niệm, khởi cái ý ra, thì đó là sự hoạt động của ý gì? Mà nó còn hoạt động thì tức là nó còn thay đổi. Bởi vì nó hoạt động thì nó phải hoạt động trong nhân quả rồi, không thiện thì ác gì. Ý mà suy nghĩ không ác thì phải thiện thôi, không thể nào chạy đâu khỏi hết, phải không? Bây giờ tới miệng mình, nó suy nghĩ rồi, bây giờ nó tới nói ra. Thì cái hành động mà nói ra, nó làm cho cái cơ thể này bị hao tổn, nó thay đổi đó, phải không? Nó sẽ già đó. Rồi bây giờ thầy đi, thầy đứng, thầy tới, thầy lui, thầy hoạt động nó sẽ già đó. Thầy không nói nè, thầy cũng suy nghĩ nè, mà thầy cứ đi tới đi lui, nó sẽ già. Bởi vì nó động là nó phải thay đổi, còn nó bất động là nó không thay đổi. Như vậy là chúng ta nhập cái định nào mà bất động? Tức là chúng ta diệt tầng tứ nhập nhị thiền là bất động, thân chúng ta không già. Cho nên cái định sơ thiền là làm chủ được tâm, phải không các con? Mà cái định nhị thiền làm chủ được già, sánh gia, rõ không? Bây giờ chúng ta mới lìa cái trạng thái mà chiêm bao của chúng ta là lìa cái tưởng, tức là ly hỷ trú xã, tức là lìa tưởng cái gì? Thì nhập tam thiền thì nó mình chưa thấy nó làm chủ cái gì hết, phải không? Nhưng mới làm chủ được bệnh, bởi mình bệnh do tưởng, phải không các con? Bệnh phần nhiều nó đau ít, mình tưởng nhiều nó thành nhiều à? Còn mình không sợ nó, cho nên nó không bị tưởng, thì này cái bệnh nó giảm liền chút hết, cho nên làm chủ bệnh. Cho nên cái người mà nhập tam thiền là người mà không còn chiêm bao là bệnh không còn có nữa. Nghĩa là thân có bệnh họ không có việc hề dao động, cho nên họ hướng tâm họ nhắc bệnh lui đi, vô thường không được ở đây, ngay đó có bệnh lui đi. Vậy là chủ bệnh đó các con. Con nhập tam thiền là chủ bệnh đó. Bởi vì mình không còn sống trong tưởng nữa, cho nên bệnh không còn nữa. Còn vì mình có tưởng cho nên cái bệnh ít nó thành tưởng nhiều. Rồi tưởng ra trời ơi bệnh này chắc thể ung thư nên nó sẽ chết nữa, cho nên nó vấn lạng, nó lo lắng đủ thứ hết, nó thành ra nặng nữa. Có không mấy con? Nó thuộc về tưởng rồi nó mới nặng. Còn nếu chúng ta không sống tưởng, mặt mày bệnh mày vô thường tao đâu có ngán, cho nên tâm không động thì nó hết được. Có không mấy con? Đúng là ông Phật dạy cho chúng ta bất động tâm trước cảm thọ mà, cho nên chúng ta làm chủ được bệnh rồi. Mà làm chủ được bệnh bằng cái lực của chúng ta, bằng cái lực tâm lực của chúng ta, bằng cái pháp như lý tác ý mấy con. Đức Phật nói gặp một cái chướng ngại thì ngay mình phải an trú trong một cái tâm thiện, tức là tác ý một cái tướng thiện thì cái tướng kia nó sẽ hết. Mà bây giờ cái thân mình thọ khổ, tức là đau bệnh nhất cái gì, thì đó là chướng ngại pháp rồi. Mà tác ý một cái tướng không đau nhất thì nó sẽ hết. Thì Đức Phật nói khi mà nó đau, nó thọ đến mức tận cùng của nó là nó sẽ mắc lạnh, nó sẽ hết. Mà chúng ta chưa có tận cùng mà chúng ta bấn loạn rồi thì tự hỏi làm sao nó hết. Cho nên chạy đi bác sĩ rồi chạy đi uống thuốc, đó là chúng ta điên rồi. Cái tâm lực của chúng ta là một thần dược mà chúng ta không chịu lấy nó mà dùng, cho nên chúng ta bị khổ. Chúng ta làm bệnh, làm chủ. Bây giờ nhập tứ thiền làm sao? Tỉnh chỉ hơi thở làm chủ được cái chết chưa? Bây giờ muốn chết thì mình tỉnh chỉ nó chết gì? Mà giờ muốn sống rồi bắt nó thở, nó sống như gì? Thì mình làm chủ được cái hơi thở là sống chết dễ dàng quá. Như vậy có không? Làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Bốn cái lợi thiền này là chúng ta thực hiện tới đâu làm chủ tới đó. Đâu phải là đợi nhập tứ thiền hay tam minh rồi mới có thể làm chủ được sanh già. Ngay vô sơ thiền là thầy đã làm chủ được cái tâm của thầy là ly tham sân si rồi, thì ngay đó người ta chửi mình không giận rồi thì đó là làm chủ được rồi. Có đúng không? Tu tới đâu giải thoát tới đó. Chứ đâu phải là tu xong rồi mới giải thoát hết đâu. Cho nên thầy nói thầy cần nhập sơ thiền là thầy cũng thấy đời thầy giải thoát rồi. Đời sống đạo đức mà. Sơ thiền là đạo đức mà. Giới luật nó mới được sơ thiền cái gì? Mà giới luật là đạo đức rồi. Thầy thấy chưa? Có phải đúng không? Có phải đúng như cái điều kiện mà thầy nói? Mà còn chưa thấy những cái pháp của Phật. Cho nên khi mà chúng ta chánh niệm thì chúng ta quét sạch, chúng ta mới nhập được sơ thiền. Thì bắt đầu chánh định thì từ cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là chánh định. Chúng ta vào chánh định thì tức là chúng ta hoàn toàn làm chủ được quốc sinh đạo. Còn tam minh là chỉ là quét sạch cái lậu hoặc, cái lậu hoặc di tế để chúng ta không còn cái mầm mà tái sinh luân hồi. Tức là hết tái sinh luân hồi là phải thực hiện tam. Mà không điên gì mà khi mà thầy nhập tứ thiền rồi mà thầy không thực hiện tam minh. Bởi ít ra thầy cũng muốn biết ông Phật Thích Ca cái mặt như thế nào chứ. Không lẽ là ông giáo chủ mà bây giờ mình theo ổng mà không biết mặt ổng? Còn mấy con bây giờ thật sự là mấy con không biết đâu, phải không? Mà nhưng mà thầy tới tứ thiền rồi thì ai lại mà không biết ông Phật Thích Ca cái là ngủ quá vậy? À, có con mắt đó, có cái trí tuệ tâm minh đó thì phải đi thấy ổng chứ, thăm ổng chiến coi chứ. Thì lẽ đương nhiên là thầy phải thăm thôi. Không có người nào mà tu mà tới đây mà không thăm, phải thăm ông già coi ông nay ông sao, ông mập ốm như thế nào, ngày xưa ông ăn ngày bữa mà sao bây giờ người ta tưởng cái tưởng ông mập như thế này thì có đúng không? Đúng là thật sự ra người ta tưởng quá tưởng, ăn ngày bữa mà mập thì nói như con búp bế thì mấy con nghĩ rằng như vậy có đúng không? Thật thành thông quá cho nên nó mập dữ tợn như vậy thì nó sai quá, nó làm những cái sai. Chúng ta các con cứ nỗ lực tu đi rồi các con sẽ thực hiện, các con sẽ gặp đức Phật, nó không khó đâu mấy con, không uổng cuộc đời cho mấy con. Được thân người là khó, mà được Phật pháp mà tu để mà gặp đức Phật Thích Ca là một hạnh nguyện rất lớn. Cuộc đời tu của mình mà gặp được đức giáo chủ của mình là không hạnh nguyện sao? Nó không phí đâu các con, không phí cái cuộc đời của mình.